Chương 79, trên thế giới kiếm lơ y nhiều nhất sinh ý tình huống hiện tại là hoàn toàn đổi, Dương Thụ biến e rằng bù gì tình, mà Lưu Húc thì lánh lánh đạm đạm. Lưu lão đệ à, ngươi cái này phát công làm cho chữa bệnh, sẽ có hay không có cái gì di chứng, tỉ như giảm thọ, hao tổn nguyên khí các loại cái này nếu như không phải nhiều lần phát công thì không có sao. Lưu Húc không đem nói chết, còn có, ta kiến nghị ngươi lần sau trị liệu phía trước tốt nhất toàn diện kiểm tra thân thể một chút, sau đó sẽ trị liệu sau đó mới kiểm tra một lần. So sánh nhìn, có hay không có cái gì di chứng. Đối đãi mình nghiêm ngặt trên ý nghĩa để một người khách hàng, Lưu Húc vẫn là rất làm hết phận sự. Dương Thụ cầm ra danh thiếp của mình, cực kỳ trịnh trọng đưa tới. Lưu lão đệ à, danh thiếp này ngươi về sau liền rốt cuộc không cần, ngươi cũng không cần sẽ tìm còn lại khách hàng, ngươi miễn là đem ta chữa cho tốt, ta Dương Thụ khác không dám nói, cùng lão đệ cộng phú quý là không có vấn đề, phàm là ta Dương mỗi người có một ngụm thịt ăn, tuyệt đối sẽ không để lão đệ ngươi uống canh. Của ta chính là của ngươi, ngươi liền yên tâm chờ đấy cùng lão ca ngươi hưởng thành phúc. Gã Dương Thụ móc ra một tấm thẻ, đưa cho hắn, nói ra, đây là không ký danh thẻ tiêu phí. Bên trong có 500 ngàn, mật mã là 8 cái 8, ở trong thành phố có điểm danh tiếng nơi, bất kể là phản điếm, khách sạn, tử lâu, trà trang, cờ tơ vở, cầm thẻ này có thể tùy tiện tiêu phí cùng nói hiện. 500 ngàn mặc dù không coi là nhiều, thế nhưng không chịu nổi tới cũng nhanh á không đợi Lưu Húc tiếp nhận, Dương Thụ đem thẻ bỏ vào trong tay hắn. Nói ra, lão đệ đừng ngại ít, đây là tiền lẻ, chỉ cần có đại ca ở, ngày lành ở phía cuối đâu. Cố Thanh Thanh hơi cảm thấy phụ thân hành vi bất khả tư nghị, ở đem Lưu Húc tiễn sau khi đi, cầm lấy Dương Thụ bắt đầu truy vấn. Ba, ngươi làm sao đối với cái này tiểu phiến tử tốt như vậy? Tiểu phiến tử Dương Thụ cười đắc ý, ngươi biết nha, hắn cho ta xoa bóp sau đó, ta tìm vương chủ nhiệm kiểm tra một cái, nhang biến ổ bệnh thiếu 1/6. Thiếu Cố Thanh Thanh mừng rỡ không thôi, ổ bệnh thực sự thiếu không sai, thực sự thiếu. Vương chủ nhiệm đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái kia tiểu phiến tử khí công dùng được ai biết được, chờ sau đó lần trị liệu quá có thể xác nhận. Cái kia tiểu Lưu hắn thực sự có thể trị hết bệnh ung thư, đoán chừng là từ hôm qua đến hôm nay, liền đụng tới hắn cái này một tên kỳ quái chuyện, ổ bệnh không hiểu thiếu, 8 phần 10 cùng hắn có quan hệ. Cái kia mau để cho hắn chữa, cho hắn 5 triệu, đem 3 bệnh trực tiếp chữa cho tốt ha hả, phòng trừng phát công chữa bệnh hắn tiêu hao cũng không nhỏ, không nóng nảy, dựa theo hắn tốc độ này lại chữa bên trên 6, 7 lần có thể trị tận gốc. Không ngờ tới thật đụng tới cái sẽ công phu thật, cha ngươi vận khí thật tốt, đa nở dê mệnh không có đến tuyệt lộ, gặp lúc tất có người cứu. Con cảm thấy ta đối với hắn quá phận sao? Không quá phận, không quá phận, con phải cứu về cha, đừng nói 500 ngàn, 5 triệu đều đào cho hắn. Vẫn là chúng ta Thanh Thanh biết đau cha Dương Thụ gương mặt hạnh phúc. Đó là, ta đây khả năng liền ngài một cái cha lời nói này, ngươi còn muốn có mấy người cha á ha ha. Cái này không chỉ một mình ngươi nha, không thương ngươi thương ai a ba, nếu là hắn chân trị được rồi, ngươi thật định cho hắn phân nửa công ty cổ phần, đương nhiên ngươi coi cha ngươi nói đùa đâu, bất quá cái này ngươi còn phải mụ đồng ý mới được. Có phải hay không nhiều lắm ta ngốc khuê nữ a, ngươi biết ta bội phục ai nhất sao? Ai vậy? Lã Bất Vì hắn dùng một cái ca cơ đổi một cái thừa tướng, trên đời này còn có so với cái này càng kiếm sinh ý sao? Thời điểm đó dị nhân chính là đầu cơ kiếm lợi a, biết cha làm ăn bí quyết nha gì bí quyết lại nói tiếp đơn giản. Liền hai chữ, chuẩn, tàn nhẫn, thấy chuẩn, hạ thủ tàn nhẫn. Nếu như cái kia Lưu Húc thật có thể trị hết bệnh ung thư, đó chính là tiêu chuẩn đầu cơ kiếm lợi A, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị như thế nào? Không phải chính là có thể mở một cái toàn quốc nổi tiếng bệnh ung thư chuyên khoa y y viện thôi. Ngây thơ cha ngươi, vừa thối ta tầm mắt của ngươi còn chưa đủ chống trải A, ngươi liền muốn mở bệnh viện lạp vậy? Không mở bệnh viện cần gì phải chữa bệnh? Không phải mở bệnh viện sao? Muốn ta nói, chúng ta căn bản không mở bệnh viện. Liền phòng khám bệnh bài tử cũng không treo, tìm một non xanh nước biết địa phương xây cái biệt thự, để Lưu Húc vào ở, đem hắn ăn mặc một thế ngoại cao nhân, sau đó chuyên môn cho những cái này lão lãnh đạo chữa bệnh, ta dùng tiền cung hắn chữa bệnh, liền tiền xem. Bệnh cũng không thu. Miễn là hắn chữa cho tốt như vậy một hai đủ phân lượng người, nhân vật càng lợi hại lập tức sẽ chen chúc tới. Mà chúng ta đây, liền vô hắn này thuận gió thuyền, theo gió vượt sóng, khốn long thăng thiên, triệt để nhảy ra Minh Sơn cái ao nhỏ này tử. Cha, ngươi thật lợi hại a. Cố Thanh Thanh ánh mắt sùng bái để Dương Thụ dường như tiết trời đầu hạ ăn lạnh thấu tim đại dưa hấu, miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Biết không, đây mới thật sự là làm ăn lớn, chân chính cùng thắng sinh ý. Biết trên đời này làm ăn gì kiếm lơ y nhiều nhất sao? Gì sinh ý? Nhân sinh ý cha, ngươi thật dự định để cho ta gả cho cái kia Lưu Húc then chốt còn nhìn ngươi chán ghét không ghét hắn. Chán ghét đến chưa nói tới, nhưng là cũng không cảm thấy nơi nào nhìn thuận mắt. Không ghét liền thành. Ngươi chẳng lẽ còn thật trông cậy vào tìm được cái lưỡng tình tương duyệt Bạch Mã Vương tử? Ngươi trước kia không phải chuẩn bị tác hợp ta và thị ủy thư ký nhị công tử nha? Trước khác nay khác, nếu như Lưu Húc thật có thể chữa bệnh ung thư, còn không có gì giảm thọ các loại tai họa ngầm nói, một cái nho nhỏ thành phố trưởng công tử chiếu hắn kém xa, miễn là hắn có thể chữa, một cái quốc sĩ địa vị cơ hồ là tay cầm đem bóp. Đầu cơ kiếm lợi A quốc sĩ gì chức vụ chính là một tỷ dụ, miễn là hắn thật có thể chữa bệnh ung thư, rất nhanh danh khí sẽ khai hỏa, đến lúc đó đừng nói cái gì thành phố trưởng công tử, liền thị trưởng thành phố tự thân xuất mã, cũng chưa chắc gom góp đến nhân ra trước mắt đi, chính là người lãnh đạo quốc gia sợ rằng đều có cầu người ta thời điểm. Đến lúc đó nhân ra cái kia địa vị, cái kia ảnh hưởng Dương Thụ tỏ rõ vẻ ước ao, sách sách nói như thế nửa ngày, chính ngươi làm sao nghĩ dường như đình lợi hại dáng vẻ được rồi, đi trở về, để cho ngươi mụ cao hứng một chút, vì ta cái bệnh này, nàng nhưng là có một hồi lâu liền cười đều không cười qua. Ừm, về nhà.